Cường Đại Chiến Y, chương 579, Báo Vật Thiên Sơn. Góc truyện audio.com, đỉnh núi Thiên Sơn bằng phẳng. Thoạt nhìn, bên dưới là một khoảng không mênh mông trắng xóa, tuy là đêm nhưng cảm giác không giống ban đêm chút nào. Lão già xuất hiện ở trên đỉnh núi cùng Giang Cung Tuấn vẫy vẫy tay, trong lòng bàn tay như có một lực gì đó. Sức mạnh quét qua, và một tảng đá đóng băng trước mặt anh tan chảy ngay lập tức. Toàn bộ tảng đá dần hiện ra ngay trước mắt. Đây là một chiếc bàn đá và một vài chiếc ghế đá. Ông lão đi tới ngồi xuống, nhìn Giang Cung Tuấn, chỉ vào cái ghế bên cạnh, nói, cậu thanh niên, đừng ngại, ngồi đi. Giang Cung Tuấn đi tới ngồi xuống, tò mò nhìn về phía lão già, anh đang đoàn thân phận của lão. Anh ấy biết rằng đây là người của phái Thiên Sơn, còn là ai thì anh không biết. Tiền bối, ông là ai? Ha ha, lão già cười, nói, cậu chờ đi, ta đi lấy rượu. Vừa dứt lời, ông ta liền biến mất và xuất hiện từ cách đó 100 mét, nhanh như chớp, nhanh đến mức mắt của Giang Cung Tuấn còn không kịp thấy. Đó là một kỹ năng ánh sáng đáng sợ. Giang Cung Tuấn không khỏi chập lưỡi. Lão già biến mất trong tầm mắt của Giang Cung Tuấn. Trên đỉnh núi đối diện có một số kiến trúc. Đúng lúc này, trên võ đài của cung điện có một cô gái trẻ đang cầm một thanh kiếm dài và múa kiếm liên tục. Thanh kiếm lướt qua không trung với lực khá mạnh. Người phụ nữ múa một hồi liền thu kiếm lại, sau khi ném đi thanh kiếm trong tay nàng bay ra, một tỷ nữ cách đó không xa đã bắt lấy thanh kiếm một cách chính xác. Tiểu thư, kiếm pháp Thiên Sơn của người càng ngày càng tinh xảo. Tỷ nữ cầm kiếm đi tới, trên mặt mang theo nụ cười đùa giỡn, nói cùng với thời gian, nhất định sẽ trở nên nổi tiếng khắp thiên hạ, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ chua chát, người phụ nữ nói. Vậy thì dễ quá, dù kiếm thuật của Thiên Sơn có tinh xảo thế nào, nhưng nó còn kém xa so với kiếm thuật đỉnh cao. Người phụ nữ đó là Trần Vũ Yến, con gái của người đứng đầu núi Thiên Sơn. Tiểu thư, Thiên Sơn đã thu thập võ học thế giới, tiểu thư đã xem võ học thế giới. Có thời gian, chỉ cần có thể thành thục nhất định sẽ tiến bộ. Đúng rồi, các phe phái và gia tộc lớn sao rồi? Họ đã đến Thiên Sơn chưa? Trần Vũ Yến hỏi. Chưa có ai đến Thiên Sơn. Tiểu thư, không hay rồi, rượu Tuyết Liên bị trộm rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi tới với vẻ mặt lo lắng. Cái gì, bị trộm ư? Trần Vũ Yến sửng sốt, lập tức kêu lên, làm sao vậy, gian rượu có sư phụ canh giữ, sao có thể trộm được? Không, tôi không biết. Trong lần kiểm tra định kỳ vừa rồi, tôi phát hiện rượu Tuyết Liên Thiên Sơn trên tầng cao nhất của cửu trùng đài đã không còn nữa. Đi, đi xem, Trần Vũ Yến trông có vẻ lo lắng. Rượu Tuyết Liên Thiên Sơn là bảo vật của phái Thiên, sen tuyết là đặc sản của Thiên Sơn. Hoa sen tuyết nở vào mỗi mùa đông. Tuy nhiên, sen tuyết cũng được phân thành nhiều loại khác nhau, có loại sen tuyết thông thường, chỉ có giá trị thường. Ngoài ra còn có hoa sen tuyết làm thuốc, loại sen tuyết này cả 100 năm, thậm chí lâu hơn mới nở một lần. Rượu sen tuyết Thiên Sơn được tinh chế từ 100 năm sen tuyết là vị thuốc bổ tuyệt vời cho người tập võ, một ngụm bằng cả bao năm khổ luyện. Phái Thiên Sơn 100 năm không có ủ rượu sen tuyết, hiện tại tồn kho cũng đã hơn 100 năm, chỉ còn lại một ít bởi vì cô thật sự không đủ chân khí hấp thu năng lượng của rượu. Tuyết Liên nên dự định đợi đến khi đạt cảnh giới thứ tư, thứ năm thì mới uống. Nhưng bây giờ nó đã bị đánh cắp, ở đỉnh của một ngọn núi khác, Sơn, Giang Cung Tuấn đợi một hồi, lão già cũng trở lại. Ông ta cũng cầm một bình rượu và 2 ly rượu trên tay. Ha ha, tới rồi đây. Chưa thấy người đã thấy giọng, ông già ngồi xuống và bắt đầu rót rượu, nhỏ vài giọt. Giang Cung Tuấn nhìn ly rượu trước mặt, ly rượu làm bằng ngọc bích trong suốt như pha lê. Còn rượu trong ly màu trắng, dường như nhàn nhạt toát ra bạch quang, còn có mùi thơm quyến rũ của rượu tỏa ra, mùi thơm này làm cho Giang Cung Tuấn say. Đây là loại rượu gì? Vẻ mặt Giang Cung Tuấn kinh ngạc, ông lão cười nói, rượu này tên là rượu Tuyết Liên, hay còn gọi là Tuyết Liên Thánh Thạch. Giang Cung Tuấn không nhịn được cầm ly rượu lên, nhìn vài giọt rượu bên trong, nhẹ nhàng. Ngửi, một mùi thơm tỏa ra từ miệng và mũi của cậu, lúc này, huyệt đạo trong cơ thể anh hoạt động không kiểm soát được. Thật thần kỳ, anh ấy thốt lên, nói xong anh liền uống. Tuy nhiên, ly rượu trên tay anh đã bị giật lại ngay lập tức. Muốn uống rượu này, phải xem cậu có năng lực này hay không? Giang Cung Tuấn ngẩng đầu, lão già cầm lấy ly rượu, giễu cợt nhìn hắn. Giang Cung Tuấn thấy mà thèm. Loại rượu này thật tuyệt vời, chỉ cần ngửi nó, chân khí sẽ hoạt động. Nếu nhấp một ngụm, hiệu quả sẽ là, tiền bối uống rượu mà còn phải có yêu cầu gì sao? Ông lão giải thích đây là bảo vật của phái Thiên Sơn. Cứ 100 năm mới có thể ủ một chai, còn một chai chỉ khoảng nửa lít. Cái này được ủ cách đây cả 100 năm, cả Thiên Sơn chỉ còn lại chừng này, không ai dám dễ dàng uống, định giao cho người kế nhiệm. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn cảm động, ông lão nói tiếp, trước khi uống rượu ta sẽ hỏi cậu một câu. Tiền bối, ông hỏi đi, võ đạo là gì? Giang Công Tuấn sững sờ. Võ đạo, anh chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Lúc đầu anh luyện võ để thân thể cường tráng, có được sức mạnh cường tráng, ở vị trí cao và để báo thù. Giờ đây, anh đang luyện võ để bảo vệ gia đình và đất nước, dẹp tan loạn lạc mà còn để bảo vệ bản thân, bảo vệ những người xung quanh không bị thương tổn. Tiền bối, tôi không hiểu. Giang Công Tuấn khẽ lắc đầu nói. Vậy thì hỏi ở góc độ khác, tại sao cậu lại luyện võ? Giang Công Tuấn nói, ban đầu tôi là vì địa vị cao, vì công danh và sự nghiệp, giành lấy quyền lực cao cường, sau khi báo thù tôi luyện võ để bảo vệ gia đình và đất nước nhưng cũng là để bảo vệ bản thân. Nghe đến đây, ông lão nhíu mày. Rõ ràng câu trả lời của Giang Công Tuấn không được thỏa đáng cho lắm, để có được quyền lực, để trả thù. Ông nhìn Giang Công Tuấn, ông không có cảm giác thù địch. Giang Công Tuấn, đây chắc không phải là một người tàn nhẫn. Cậu có thù oán ư, ông lão hỏi. Đúng, Giang Công Tuấn gật đầu. Trước sự cám dỗ của tiểu sắc, anh ta không giấu giếm mà kể lại vụ đốt nhà họ Giang. Nghe đến đây, ông lão khẽ gật đầu. Sau khi bắt tay, chiếc ly trong tay ông ta liền bay đến trước mặt Giang Công Tuấn, vững vàng ở trên bàn, ông ta chỉ vào rượu nói, uống đi. Giang Công Tuấn cầm ly rượu lên, nghiêng nhè nhẹ, rượu trong ly trào ra ngoài. Giang Công Tuấn không tham lam nên chỉ uống một giọt rượu tiến vào cổ họng, toàn bộ khoang miệng tràn ngập hương thơm, một cỗ năng lượng mạnh mẽ lan tràn khắp cơ thể dọc theo cổ họng. Giang Công Tuấn lúc này mới cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, có cảm giác lông tơ bay bổng. Giang Công Tuấn đặt ly rượu trong tay xuống, nhanh chóng kích hoạt chân khí. Anh biết rằng đây là cơ hội của mình. Ông lão vuốt nhẹ chòm râu, vẻ mặt đắc ý, biết đó là thứ tốt. Trước đó vẻ mặt anh rất tham lam, nhưng khi uống lại không hề tham lam, vì đó là bảo bối nên chỉ uống một giọt. Cũng may là anh chỉ uống một giọt, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông lão cũng mặc kệ Giang Công Tuấn đang khoanh chân ngồi. Anh ta lơ lửng và đến mép vách đá, hai tay chống lưng, nhìn về phía xa xăm. Tuyết rơi khắp bầu trời, nhưng tuyết chưa kịp rơi vào người thì đã tan hết rồi. Cách chương.